Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 264, bị yêu vĩnh viễn không có sợ hãi. Tiểu Tịch là người trưởng thành, ta không nghĩ khuyên nàng thế nào, trong lòng chính nàng nhất định có phổ. Mặt khác, ta là ưa thích ngươi. Nhưng ta không thể nào tiếp thu được ta thích nam nhân đồng thời có tới mấy cái nữ nhân. Cho nên, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ đành từ bỏ. Nhưng ném đi cảm tình phương diện vấn đề không nói, ngươi vẫn còn là một nam nhân không tệ. Nếu như ngươi có thể thật tâm thật ý đối Tiểu Tịch tốt, ta cũng không thể nói gì hơn. Ta cũng nguyện ý tiếp tục làm bằng hữu của ngươi. Hoặc là nói, người nhà. Nhưng nếu như ngươi dám làm ra cái gì làm Tiểu Tịch tan nát cõi lòng chuyện, ta mặc kệ ngươi là sao chổi vẫn là đồ lau nhà tinh, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Vương Dĩnh nói lời nói này thời điểm, hoàn toàn liền là một bộ thành thục đô thị nữ nhân bộ dáng. Cảm tưởng dám nói, không chút nào kiêng kỵ, thái độ kiên quyết, ngữ khí bình thản. Nhưng không có người biết Vương Dĩnh mặt ngoài chấn định xuống đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu đau lòng. Nghe Vương Dĩnh một phen, Trương Dương Tâm trong không khỏi có chút thất lạc. Hắn là ưa thích Vương Dĩnh, nhưng Vương Dĩnh vì nàng cảm tình một lòng tính vẫn là lựa chọn từ bỏ chính mình. Bất quá trải qua thoáng thất lạc về sau, Trương Dương Tâm trong càng nhiều vẫn là thoải mái cùng cao hứng. Trương Dương bản liền biết là chính mình lòng quá tham, mà Vương Dĩnh vậy mà tha thứ chính mình lòng tham, còn nguyện ý cùng mình bảo trì đã từng quan hệ. Này như vậy đủ rồi. Vương Dĩnh làm Trương Dương trên đời này người quan trọng nhất một trong. Vô luận là cái nào phương diện, Trương Dương đều không nghĩ mất đi nàng. Vương tỷ, cảm ơn ngươi. Trương Dương tâm trong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tuy có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng lại chỉ nói một cái cảm ơn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi Tiểu Tịch, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương các ngươi. Nếu như có người dám khi dễ các ngươi, ta nhất định sẽ dừng lại. Vương Dĩnh thẳng thắn dứt khoát đánh gãy Trương Dương chân tình độc thoại. Ngươi chỉ cần phụ trách bảo hộ Tiểu Tịch liền tốt, đến nỗi ta. Ta một ngày nào đó sẽ tìm được thuộc về ta Bạch Mã Vương Tử. Hắn sẽ phụ trách bảo hộ ta. Trương Dương hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Có lẽ, như vậy chính là kết cục tốt nhất. Đi qua một phen thổ lộ nội tâm, không khí hiện trường rốt cục hòa hoãn lên. Ba người đều lộ ra hiểu ý tươi cười. Dương ca, nghe Vương Tỷ vừa nói như thế, ta cảm giác ta ăn ngon thua thiệt a. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ thích nhiều nữ nhân như vậy? Ta cũng chỉ có thể thích ngươi một cái. Hà Tịch bĩu môi, giận trách, a, cái này. Hà Tịch một câu trực tiếp đem Trương Dương cấp làm khó. Không khí này vừa mới hòa hoãn, Trương Dương sợ mình không cẩn thận lại nói sai lời gì, thất bại trong gang tấc. Nhìn Trương Dương một mặt dáng vẻ quẫn bách, Hà Tịch phốc phốc một tiếng bật cười, đứng dậy hướng về phía Trương Dương đi đến, từ phía sau ôm lấy Trương Dương, gắt gao dán Trương Dương gương mặt. Hừ, bị yêu vĩnh viễn không có sợ hãi, ngươi cũng chính là ỷ vào ta thích ngươi. Dương ca, ngươi nhưng phải thừa dịp ta còn như vậy thích ngươi thời điểm hào hào đối ta. Muốn là một ngày nào ngươi đem ta tức giận mà chạy, ngươi liền đi cùng cái kia Tiêu Linh qua đi, ai mà thèm ngươi. Nghe Hà Tịch một phen, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, cười hắc hắc, cầm Hà Tịch tay nhỏ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi, cam đoan không cho ngươi thụ ủy khuất. Lời tuy nói như vậy, Trương Dương trong lòng lại nghĩ đến, ai... Quả nhiên hoàng đế sinh hoạt không phải người nào đều có thể qua a. Dừng lại, không đợi Trương Dương suy nghĩ lung tung xong, Vương Dĩnh lại một lần nữa đánh gãy Trương Dương suy nghĩ. Ta suýt nữa quên mất, trong bệnh viện cái kia chiếu cố ngươi y tá gọi là An Nhu đi. nàng lại là chuyện gì xảy ra? Bằng ta nhiều năm kinh nghiệm làm việc đến xem, hai người các ngươi nhất định là có chuyện. Nàng cái ánh mắt kia tuyệt đối không phải đối đãi bệnh nhân ánh mắt. Chính là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Trương Dương Tâm vừa mới rơi xuống, lập tức lại nhắc tới trong cổ họng. Vương tỷ không hổ là kinh nghiệm lão đạo thục nữ, muốn bãi bình nàng khó khăn trọng trọng. Được rồi, ngươi không cần cùng ta nói, dù sao cùng ta cũng không quan hệ. A, ăn cơm no, nên đi làm á. Vương Dĩnh đứng dậy mỹ mỹ duỗi lưng một cái, nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Tịch đầu, sau đó cười trắng Trương Dương một chút, đi ra ngoài đi làm. Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, Tiểu Tịch, ngươi nghe ta giải thích. A, Trương Dương lời còn chưa nói hết, Hà Tịch lại tại Trương Dương bên kia trên bờ vai lưu lại một cái dấu răng. Ta không nghe, ta không nghe. Hừ, Dương ca ngươi cái hoa tâm đại la bạc, ta ghét nhất ngươi. Hà Tịch bĩu môi, trừng Trương Dương một chút, sau đó thở phì phò đi ra ngoài đi làm. Ta, Trương Dương xoa chính mình đỏ bừng bả vai, bất đắc dĩ thở dài. Ai, làm nam nhân khó, làm phong lưu phóng khoáng mỹ nam tử càng khó. Làm phong lưu phóng khoáng, trong nhà hồng kỳ không ngã, nhà bên ngoài thải kỳ bay phiêu nam nhân, khó càng thêm khó. Cảm thán hoàn mỹ nhân sinh. Trương Dương thu thập một chút trên bàn ăn, sau đó rời nhà, hướng về phía trong tiệm đi. Giữa trưa 11 giờ trước đó, trong quán cà phê sinh ý một mực là không nóng không lạnh. Trương Dương vừa vặn thừa cơ hội này kiểm nghiệm một chút từ Triệu Hằng năng lực lãnh đạo, để tránh hắn tại chính thức bắt đầu thời điểm bận rộn xảy ra vấn đề gì. Dù sao lấy hiện tại A Kiều giản san phát triển tình thế, chi nhánh sớm muộn đều là muốn mở, phải nhanh một chút bồi dưỡng người nối nghiệp mới được. Quản Linh Cữu và mai táng công ty một đám đồng liêu tại Trương Dương nằm viện thời điểm không đến xem nhìn qua hắn mấy lần, dù sao bọn họ lập tức sinh hoạt trình độ không bằng Trương Dương, bọn họ vẫn là phải dựa vào đơn đặt hàng ăn cơm. Bất quá hỏi đợi tin tức lại là không từng đứt đoạn. Diêu Đấu còn đề nghị chờ Trương Dương có rảnh rỗi mọi người ra tới hào hào ăn trực một bữa tự ôn chuyện. Trương Dương xác thực cũng rất nhớ bọn hắn. Hơn nữa từ khi rời đi Quản Linh Cữu và mai táng công ty về sau, Trương Dương liền đã mất đi ổn định không may điểm tới nguyên. Đại nhiều tình huống hạ chỉ có thể dựa vào sự kiện lớn cùng tiếp xúc kẻ xui xẻo đến thu thập không may điểm. Bất quá cũng may Trương Dương hiện tại nhân khí cũng tính là rất cao rồi. Ngẫu nhiên tại trên đường cái cùng kẻ xui xẻo tiếp xúc cũng không còn sẽ bị cho rằng là bệnh tâm thần. Có khi bị tiếp xúc người sẽ còn lòng tràn đầy niềm vui yêu cầu cùng Trương Dương chụp ảnh chung. Đến giữa trưa giờ cơm, trong tiệm sinh ý dần dần khá hơn. Vương Phú Quý cũng giống như ngày thường mang theo Kiều Kiều đến trong tiệm ăn cơm trưa, còn chuyên môn hỏi thăm Trương Dương tình trạng cơ thể, cũng mời Trương Dương buổi tối cùng công ty người cùng nhau ăn bữa cơm. Trương Dương tự nhiên là không chút do dự đáp ứng Vương Phú Quý mời. Qua tiệm cơm, Trương Dương đang cùng nhân viên cùng nhau quét dọn trong tiệm vệ sinh. Lưu Đào đột nhiên mở ra hắn kia chiếc Audi đi tới Trương Dương trong tiệm. Trương lão đệ, hôm nay sinh ý nhìn rất không tệ a. Lưu Đào vọt thẳng vào quán cà phê, mặt mũi tràn đầy đắp lên lấy tươi cười. Kia là tự nhiên, a, Đào ca hôm nay nhìn khí sắc cũng rất tốt a. Xem ra tối hôm qua kịch chiến rất là sảng khoái đi. Trương Dương cười gian một tiếng, chọc chọc Lưu Đào cánh tay. Hắc hắc, may mắn gian phòng kia cách âm hiệu quả tốt, không thì toàn bộ khách sạn người tối hôm qua cũng đừng nghĩ ngủ. Cô nương kia nhìn ôn nhuận như ngọc, nhưng người là không biết nàng có nhiều tao. Ta dùng hết toàn lực mới đem nàng cấp bãi bình. Hô, ta sống hơn 30 năm cho tới bây giờ chưa thấy qua khó như vậy quấn nữ nhân.